Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay Vị Hy sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện thú vị về một cặp trai tài gái sắc. Nàng là một thiên kim tiểu thư nhưng không hề có phong phạm của một tiểu thư khuê các, mà lại là một kỹ sư chuyên nghiệp. Còn chàng là một giám đốc tài năng nhưng lại không hề biết gì về kỹ thuật cả. Câu chuyện sẽ có kết cục như thế nào? Chúng ta cùng lắng nghe nhé! Tan tầm, trên đường ngựa xe đi tới không ngừng. Nhưng khi đèn đỏ sáng lên, chỉ chốc lát sau, một hàng xe tạo thành mỗi lúc dài đến không dứt. Trước vảnh rừng, một chiếc xe màu bạc dẫn đầu dòng xe. Bên trong, một người đàn ông gõ nhẹ đầu ngón tay lên tay lái. Dưới mắt kính gọng vàng là đôi tròng mắt trong suốt thanh thúy, mơ hồ tựa như có vài phần thâm trầm, tựa như có vài phần giảo hoạt. Lát sau, đèn đỏ chuyển xanh, hắn đạp chân ga đang chuẩn bị đi. Thì ầm một tiếng, một âm thanh không nên có vang lên. Tiếp theo đó, xe tắt máy. Hắn không khỏi sửng sốt, theo bản năng vươn tay xoay chìa khóa, cố gắng khởi động xe lần nữa. Nhưng chiếc xe chỉ có một phản ứng duy nhất, đó là im lặng cao độ. Sự thật hiện hiện quá rõ ràng. Đúng vậy, xe của hắn vậy mà chết máy ngay tại nơi xe cộ chẳng chịt này. Không ổn, vô cùng không ổn, bởi vì hắn chắc chắn sẽ bị... Tiếng kèn chói tai như sóng biển liên tục ập đến biểu thị sự mất kiên nhẫn cùng kháng nghị của những lái xe phía sau hắn. Hắn cười khổ, nhanh chóng xuống xe, hướng về dòng xe cộ dài ngoằng phía sau, ra dấu bằng tay. Xin lỗi, xe chết máy. Đứng trong dòng xe đang rối rít chuyển làn sang làn đường khác, hắn bất đắc dĩ thở dài, đồng thời nhanh chóng tìm cách gọi điện thoại, xin cứu viện. Đáng chết, lúc cần dùng đến thì hắn lại không nhớ nổi số điện thoại nào. Có chút ảo não, hắn đang nghĩ có nên gọi 104 xin chỉ dẫn xem gần đây có tiệm sửa xe nào không. Thì đột nhiên thấy phía sau có một chiếc xe bé bé, chẳng những không rời đi mà còn mở cửa xe. Nhảy ra một cô gái trẻ cao gầy, cột tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục làm việc màu xanh da trời. Chỉ thấy cô gái trẻ bước nhanh đến, thần thái sáng láng, nhiệt tình mở miệng. Không ngại mở động cơ xe ra cho tôi xem chứ? Hắn sững sờ. Theo bản năng lắc đầu, đưa tay vào trong xe, đè chốt mở động cơ xuống. Rắc một tiếng, cô gái trẻ không nói một lời, vòng ngay ra phía trước, mở động cơ ra, vùi cả nửa người vào bên trong. Phần lớn đàn ông đối với xe đều có chút yêu thích cùng hiểu biết cơ bản, coi như không sửa được xe thì cũng có thể duy trì một chút. Hắn lại hết lần này đến lần khác nằm trong dạng thiểu số, đối với xe cộ một chữ cũng không biết. Hoàn toàn chỉ xem xe như phương tiện giao thông, ngay cả sửa chữa đơn giản nhất cũng phải mang đến tiệm sửa xe. Hôm nay, coi như có chút tò mò tiến lên quan sát, cũng chỉ thấy cô gái trẻ, hai tay bận rộn, ở trong một đống linh kiện gọi không ra tên, đông sờ sờ, tay gõ gõ, căn bản không biết nàng đang làm gì. Không tới 3 phút, cô gái trẻ đột nhiên vỗ vỗ tay, đứng thẳng dậy, hướng hắn nhếch miệng cười. Được rồi, anh thử khởi động động cơ xe xem. Gật đầu một cái, hắn ngồi vào trong ghế lái, xoay chìa khóa. Thật thần kỳ, vốn là chết máy lại có thể khởi động được, khiến cho hắn không khỏi vui mừng. Mà cô gái trẻ cũng hài lòng gật đầu, dùng sức đóng lại động cơ xe, đem mọi thứ trở về chỗ cũ. Cảm ơn nha. Từ cửa sổ xe thò đầu ra, hắn cảm kích nói cảm tạ, không nghĩ tới mình vận khí lại tốt như vậy. Xe chết máy bên đường còn có thể gặp phải người có kỹ thuật cao siêu như vậy tới sức. Không cần khách khí. Cô gái trẻ tươi cười đi đến bên cửa sổ xe, hơi hạ thấp eo, cười nhắc nhở. Tôi chỉ là giúp anh làm chút xử lý khẩn cấp thôi, không căng được bao lâu đâu. Mấy hôm nữa rảnh rỗi thì đến tiệm sửa xe quen thuộc mà kiểm tra cho kỹ đi. Dừng một chút, nàng đột nhiên lấy ra danh thiếp, nhét vào trong tay hắn, cười hì hì nói. Nếu như anh không có tiệm sửa xe nào quen thuộc thì hoan nghênh anh tới. Công ty tôi nhất định sẽ hết sức trung thành phục vụ với thái độ nhiệt tình và giá cả ưu đãi nhất. Dứt lời, nàng sáng sủa phất tay một cái, bước từng bước lớn trở về chiếc xe tiểu phát tài, cố ý khởi động rõ ràng, gọn gàng lái xe rời đi. Mà ngồi trên ghế lái, người đàn ông nhìn chiếc xe nhỏ xinh, tiêu sái đi xa rồi, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng mới nhìn xuống danh thiếp trên tay. Tiệm sửa xe Mãn Phúc. Buổi chiều 6 giờ, mặt trời mùa hè còn chưa hoàn toàn lặn xuống, ánh nắng cuối ngày chiếu xuống các tòa nhà óng ánh xinh đẹp. Trong số đó, có một tòa văn phòng treo biển hiệu thật to. Trong công ty, khắp nơi bóng người đung đưa, tiếng trò nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.